Hệ thống bá đạo, chương 159, lếu lề hòa mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đến, Thiên Long đi đến Huyền Minh hội gặp khung cảnh lúc này vô cùng đông đúc, đông hơn cả buổi sáng. Hắn hỏi một người qua đường mới biết là do Huyền Minh hội mở ra một cuộc đấu giá lớn, vật phẩm là những bộ phận của Thanh Long đế vương, cái xác mà hắn đem đến. Thiên Long đi đến phòng hội trưởng gõ cửa muốn gặp Dư Thiên Bình, nhưng mở ra là Quy Bá Bá. Người đã đến, Dư phu nhân có nói người hãy đến hậu viên tìm ngài. Quy Bá Bá, đấu giá này bà không chủ trì sao? Cuộc đấu giá này ta dư sức lo liệu vì vậy không cần Dư phu nhân bận tâm, trừ khi là có bảo vật tương tự như Long Châu xuất hiện ngài và hội trưởng mới ra mặt chủ trì. Vậy Long Châu không đem ra đấu giá à? Chưa phải lúc đem nó ra. Thời cơ chưa tới, thương nhân là phải biết chờ đợi thời cơ khách hàng tài lực lúc hưng thịnh nhất mới ra tay đưa ra các vật phẩm hiếm, như vậy mới có đấu giá sôi nổi. Ha ha, hảo gian thương, ha ha, quá khen, Thiên Long sau đó rời đi nhờ sự chỉ dẫn của Quy Bá Bá đến hậu viên, đến nơi liền thấy một căn nhà, một cái hồ cạnh là một cái tiểu đình, bàn đá. Cây xanh, hoa cỏ, khung cảnh nơi đây đem lại cảm giác thanh nhàn, một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi. Ở đây này, trong một cái tiểu đình kế bờ hồ, một cái bàn ghế đá Dư Thiên Bình tối nay mặc một cái bộ váy màu xanh gọn nhẹ hình như có hơi mỏng. Dư Thiên Bình thấy hắn đến liền gọi lại, Thiên Long nghe gọi lập tức đi đến chỗ nàng ngồi xuống đối diện. Thiên Long chào bà, mời uống. Thiên Long cầm lấy bình trà trên bàn rót vào ly đưa tay mời nàng uống, Dư Thiên Bình gật đầu cầm lấy uống vào. Lúc sau nàng liền lên tiếng hỏi, cái xác thật là do sư phụ giết. Đúng vậy, có tổn thương hay khó khăn khi giết nó, cô có bất kỳ tổn thương gì, trực tiếp nhiễu sát. Gặp ta có chuyện gì không? Chuyện là, bà có phải người gần đây gặp phải giấc mơ kỳ lạ không? Giấc mơ kỳ lạ, đúng là có, nhưng có chuyện gì à? Dư Thiên Bình nghe Thiên Long hỏi liền giật mình nghĩ đến giấc mơ làm nàng đỏ cả mặt hỏi lại hắn. Thiên Long gõ bàn một cái rồi nói, giấc mơ, có phải xuất hiện một cái bình đen tràn đầy hắc khí? Một cái gõ bàn đó của Thiên Long đã vô thanh vô thức tạo một kết giới bao phủ hậu viên này lại, người ngoài không thể xâm nhập. Dư Thiên Bình nghe hắn nói tiếp, nàng liền chắc chắn sự việc trước đó không phải là giấc mơ liền hời hợt hỏi. Đúng vậy, sao Long Nhi lại biết? Trước đó sư phụ lúc giết chết Thanh Long đế vương đã tính toán một quẻ bói này làm sư phụ vô cùng đau đầu vì chỉ biết được một số tin tức trong quẻ bói dẫn đường là đưa cái xác Thanh Long đế vương này đến nơi một thương hội mà ta quen biết nhất sẽ biết được điểm mấu chốt của quẻ bói. Khoan đã, sư phụ ngươi biết bói quẻ xem thiên cơ. Đúng vậy, sư phụ đường đường là một trung vị thần cao cao. Chết lỡ miệng, Thiên Long đứng dậy kiêu hãnh thao thao bất tuyệt kể ra, nhưng ngay lập tức hắn bịt miệng lại như là lỡ miệng nói thứ không nên nói. Dư Thiên Bình nghe đến trung vị thần lập tức chấn động tâm cảnh, bởi vì tu vi hiện tại nàng chỉ biết đến cảnh giới thần cấp còn phía sau đó có cảnh giới gì cao hơn thì không biết có hay không vẫn chưa biết được. Tuy nhiên nghe Thiên Long nói đến trung vị thần tựa hồ cái cảnh giới này còn mạnh mẽ hơn thần cấp rất nhiều lần, mạnh hơn cả thần cấp đây là khái niệm gì thiên cơ cũng có thể xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thật thiên cơ không thể ai cũng có thể tùy tiện xem được cần phải có tu vi thâm hậu và phải xem đó là ai. Muốn xem thiên cơ dù có là trung vị thần cũng có thể bị diệt sát một cách không một tiếng động. Sư phụ ngươi đã bói ra sự việc gì? Dư Thiên Bình tâm kích động hỏi hắn, sự việc này bảy phần là điểm hung. Thiên Long lập tức tỏ ra vẻ buồn phiền nói. Người bói ra là, xem có ai gặp phải cái bình đen đó không nhất định phải nhanh chóng không cho người đó chạm vào hắc khí trên cái bình, nếu không sẽ bị trúng độc. Không đúng hơn là một lời nguyền. Sau khi tiếp xúc với hắc khí sau một đêm trên người sẽ xuất hiện ngẫu nhiên một cái hình xăm đồ án màu đen giống với một loại hoa tên là bỉ ngạn, hay tên gọi khác là mạn đà sa hoa. Nó cũng không có phải độc không ảnh hưởng đến người, nhưng nó sẽ thường xuyên đưa người ta vào trong giấc mơ, mỗi người đều có mỗi giấc mơ khác nhau, nếu họ trong ngày đầu tiên có thể tự thoát khỏi giấc mơ đó thì lời nguyền sẽ biến mất. Nói đến đây Thiên Long lại ra vẻ không dám nói tiếp vô cùng e ngại, sắc mặt của hắn càng làm Dư Thiên Bình càng hoang mang lo lắng, nàng không biết có nên nói ra mình đã chạm vào hắc khí không. Nhưng nàng vẫn muốn nghe hết sự việc sau đó nói cũng được liền hỏi hắn. Còn nếu không thoát khỏi ngày đầu tiên thì sao? Để uống tí trà, không thoát khỏi ngày đầu tiên thì sau đó sẽ thường xuyên đêm rơi vào giấc mơ đó không cách nào thoát khỏi cho đến khi trời sáng tự thức dậy. Vì là thường xuyên nên nó sẽ gây ảnh hưởng đến tâm cảnh của người đó, hao hụt tinh thần. Tuy nhiên nó sẽ không đáng sợ bằng ngày có đêm trăng tròn, vào ngày hôm đó hình xăm hoa bỉ ngạn màu đen sẽ biến thành một đầu hắc xà cuộn tròn, lúc đó lời nguyền thật sự mới hiện ra. Khi hắc xà xuất hiện chính là lúc người đó rơi vào ma đạo, tùy vào giấc mơ mà thực hiện ra mong muốn. Nếu trong giấc mơ là người thánh thiện thì không có gì, còn nếu trong giấc mơ là một đại ma đầu thì sẽ làm người đó ham muốn giết chóc, còn nếu xuất hiện cảnh hoan hỉ thì người đó ở thực tại sẽ bằng mọi cách tìm ra người trong giấc mơ để cùng hoan hỉ được thỏa mãn, còn không gặp được sẽ trở thành một đại dâm tặc cùng tất cả những người khác giới dâm loạn. Tất cả đều tùy theo giấc mơ của họ cả. Bất quá nếu phát hiện ra người bị trúng lời nguyền sớm nhất thì lại khác, nếu người đó là nam nhân thì dùng cách lấy độc trị độc, hắn chỉ cần uống vào một loại thánh thủy sẽ giải trừ được lời nguyền. Tuy nhiên nếu là nữ thì lại khác, họ không thể uống thánh thủy vì tố chất của nữ là âm nên phục dục thánh thủy sẽ làm lời nguyền phát triển nhanh hơn, cần phải có một dương cũng chính là nam nhân hút chất độc ngay chỗ hoa bì ngạn sạch sẽ, sau đó hắn chỉ cần uống thánh thủy vào là giải trừ được. Nếu hoa bì ngạn đó xuất hiện ở chỗ tư mật của nữ nhân thì sao? Cái này, đành phải thiệt thòi cho nữ nhân đó, nếu xuất hiện chỗ nào phải hút ở chỗ đó. Bà có cảm thấy người bị trúng lời nguyền có thể là ai không? Cái này, nếu bây giờ người chạm vào hắc khí nhưng chưa xuất hiện hình xăm đó có thể giải trừ được không? Nam nhân thì có thể uống thánh thủy ngay lập tức mà không cần hình xăm xuất hiện cũng có thể giải trừ. Còn nữ nhân thì không thể nào, nếu không có hình xăm thì chẳng biết chất độc nằm ở đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không xác định được ở đâu, giải trừ không đúng chỗ nó sẽ làm cả hai người đó đều bị dính độc và lời nguyền càng hưng thịnh và lây lan phạm vi rộng. Vậy à, được rồi, nếu có tin tức ta sẽ báo cho ngươi hay, à còn thánh thủy ngươi biết nó ở đâu không? Đây là bình chứa thánh thủy, sư phụ đã đưa hồi sáng. Thiên Long lấy ra một cái bình trong suốt, trong đó có thể thấy một loại nước màu đỏ. Nhưng chỉ có hắn và hệ thống biết được nước trong bình chính là một loại rượu vang mà thôi, chả có thánh thủy gì ở đây cả. Dư Thiên Bình cầm lấy quan sát vì nàng chưa thấy qua rượu vang lần nào nên tin tưởng lời Thiên Long đây là thánh thủy, sau đó trả lại hắn. Không có việc gì nữa, phải về trước rồi, gặp lại sau bà. Có tin tức sẽ báo. Thiên Long cắt bình thánh thủy đó vào nhẫn chữ vật sau đó rời đi hậu viên với nụ cười gian xảo trên mặt. Dư Thiên Bình cũng quay về phòng ngủ. Đinh, không ngờ ký chủ lại vô sỉ như vậy, lừa Dư Thiên Bình một hố lớn. Lời nguyền chẳng qua là nhờ mua trong hệ thống cửa hàng, một loại lời nguyền để hù dọa người khác chẳng có tí tác dụng nào mà ký chủ chém gió thành bão luôn. Bái phục, hơn hết còn cố tình đặt hình xăm kế tiểu huyệt của nàng, ý định lếu lều của ký chủ quá rõ ràng. Hy vọng Dư Thiên Bình tìm một chàng trai trẻ nào đó lếu lều không phải ký chủ, hắc hắc. Hừ, ngươi cũng biết chào phúng người khác đấy hệ thống, ha ha. Qua hôm nay hình xăm sẽ xuất hiện. Và ngày mai cũng chính là ngày trăng tròn, nàng nhất định sẽ nhờ đến ta lếu lều cây cây cây cây. Đinh, ký chủ, cao tay, đúng là thiên tài siêu vũ trụ. Ha ha, nàng đã ngủ rồi, tạo giấc mơ cho nàng vậy. Hắc hắc, tối nay nữ kỵ sĩ ra chiến trường. Quan Âm tọa liên, mẫu cầu, Thiên Long lúc này ngồi trên nóc nhà phòng ngủ Dư Thiên Bình cười dâm nói, sau đó hắn liền biến mất. Hôm sau, Thiên Long trong hậu hoa viên của Vương Yên Nhi, xung quanh hắn là đồng cỏ cùng với hoa, ngồi trên lưng địa vĩ nghiêu nhìn về phía xa xa một cái bàn đá. Ở bàn đá đó là ba người nữ nhân đang ngồi nói chuyện cùng với hai thị nữ đứng đó. Địa vĩ nghiêu lúc này trong trạng thái cao bằng châu thường đứng nhai cỏ một cách nhàn rỗi, nó hiện tại đã là thái giám không có hứng thú với giống cái hay giống đực nữa rồi. Mỹ nhân nhân loại đối với yêu thú vẫn có ham muốn a. Địa vĩ nghiêu mặc dù nhàn rỗi nhai cỏ nhưng tâm trạng khá vui vẻ vì trong miệng nó những cây cỏ đều là tiên thảo do Thiên Long lụm được ở thung lũng nơi ở của Thanh Long Đế Vương, đối với động vật ăn cỏ vô cùng có lợi. Phía Vương Yên Nhi hai người ngồi cùng nàng đều là quý phi cả, hiện tại trong hoàng cung quý phi chia thành hai phe. Một là phe hoàng hậu, hai là phe Vương Yên Nhi. Mặc dù là chia phe phái nhưng lại chẳng có sức ảnh hưởng gì đến hoàng thất cũng như là phe tỉ muội với nhau. Nhưng gần đây phe hoàng hậu có một số tin đồn muốn loại trừ một số người trong hoàng cung quan văn quan võ, một số quý phi như Vương Yên Nhi. Phe của hoàng hậu chiếm số đông hơn, phe Vương Yên Nhi chỉ có 4 người quý phi là nàng và 2 người có mặc hiện tại và 1 người là hoàng thân quốc thích của hoàng đế. Dưới trướng của các nàng có một số trung thần và một số thái giám công công, khoảng 5-8 người, hiện tại phe phái của hoàng hậu đã khoảng 20-30 người trong hoàng cung, còn có người trà trộn vào chủ lực của hoàng đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Yên Nhi nhìn đối diện là hai vị quý phi đều là mỹ nhân cả không kém gì nàng, lần lượt là công quý phi Công Tôn Lệ và Lam quý phi Lam Đồng Đồng. Công quý phi vào hoàng cung trước hai người Lam quý phi và Vương Yên Nhi nên nàng là đại tỷ. Vậy là hoàng hậu từ 3 hôm trước đã đột phá ngụy thánh rồi. Vương Yên Nhi, đúng vậy, theo ta nghĩ người ra lệnh ủy thác sát thủ Vương Lầu khả năng là hoàng hậu rất lớn. Lam Quý Phi, hôm qua Thái Công Công bị người khác giết chết, có phải là do muội làm? Công Quý Phi, sát thủ đã khai ra người ủy thác là Thái Công Công vì vậy nên đã giết hắn, dùng cách giết gà dọa khỉ. Vương Yên Nhi, giết gà dọa khỉ, chỉ sợ dọa nhầm bầy sư tử a, Công Quý Phi cảm thán nói. Không ra tay lúc này, thì chỉ sợ hoàng hậu ngày càng có cơ hội. Ai cũng biết đại hoàng tử là do hoàng hậu sinh hạ, trước sau gì đại hoàng tử lên ngôi thì toàn quyền đều về hoàng hậu. Với lại dạo gần đây hoàng đế có rất nhiều biểu hiện kỳ lạ, ta còn ngửi được trên mùi hắn có nước hoa dành cho nữ. Hơn hết các quý phi khác và hoàng hậu đều không có dùng loại mùi nước hoa đó, có thêm nữ nhân khác càng là không thể vì từ năm trước đến nay hắn không đi lại nhiều nơi chỉ ở biệt viện của mình, thỉnh thoảng triệu kiến đại hoàng tử cùng vài tướng quân bàn chính sự. Lam Quý Phi, ha ha, ha ha ha, cái tên thích bị ngược đãi này càng lúc càng lộ rõ bản chất rồi. Đang lúc nói chuyện thì cả ba quý phi nghe thấy một tiếng cười vang lên nói một cách chế giễu, cả ba và hai tỷ nữ đều không hẹn mà nhìn về phía Thiên Long. Vương Yên Nhi lập tức nhíu mày suy nghĩ không biết tên này lại giở trò gì nữa đây, nhưng mà hắn giở trò thì lại có thể thử bởi vì hắn vô cùng mạnh, liền gọi hắn lại. Thiên Long, ngươi lại giở trò gì? Lại đây kể thử xem. Cách chương.